Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mick có bộ tiểu thuyết mới, mọi người ủng hộ Mick nha, cảm ơn nhiều. Trước câu hỏi của Y Ninh, Thần Vũ sợ đến toát mồ hôi, anh quên mất bản thân đang giả vờ làm anh họ của Y. Người từ quê lên chân bước chân ráo, không xu dính túi thì làm gì có tiền. Thần Vũ ấp úng cố bịa chuyện để giải thích. Thật ra đây là xe của ông chủ. Thật ra anh đang làm việc tại một gara, ông chủ kêu anh đi test xem xe ổn chưa ấy mà. Sợ gặp trục trặc người ta mắng chết. Y Ninh không quá nghi ngờ, thấy Thần Vũ nói vậy thì cũng thôi. Ồ, vậy thì anh chờ bọn em tới quán nước kia đi rồi mang về trả xe cho người ta. Chiếc xe đắt tiền như này nó mà bị làm sao chúng ta chết chắc. Bạch Thư ngồi quan sát tỉ mỉ, cô cảm thấy đáng ngờ. Xe của người khác thì tôi không nói. Anh làm việc trong gara không có đồng phục sao? Trên người anh cũng không có mùi xăng trơn, lại bày đặt mặc đẹp đồ hiệu à? Sức nước hoa nữa chứ? Cô nghi ngờ tôi đấy à? Đồng phục tất nhiên là có, nhưng mà cô không nhìn xem xe sang như này, nhỡ tôi làm bẩn thì chết chắc. Ngồi đâu phải xứng đó, đi xe đẹp cũng phải mặc đẹp chứ. Mắt cô bị làm sao vậy? Cô nhìn kiểu gì mà quần áo tôi mua ngoài chợ mà cô nhìn thành hàng hiệu? Sĩ diện hảo. Sau khi không ai hỏi gì nữa, Thần Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Vũ chắp tay thầm cảm ơn trời đất. Thần Vũ còn cảm ơn trời đất kiếp nạn thứ 82 của Thần Vũ đã vượt qua rồi. Mồm mép của mình cũng khéo quá đấy chứ. Vậy mà đánh lừa được hai người bọn họ một cách thuyết phục. Vui mừng chưa được bao lâu, Bạch Thư lại nói tiếp. Mắt anh gắn tia la đờ à, sao bọn tôi ngồi trong hẻm anh cũng nhìn thấy vậy. Xuất hiện đúng lúc quá đấy, anh theo dõi Y Ninh à. Bạch Thư à, ngày nhỏ cô đam mê làm thám tử à, đọc Conan ít thôi, tôi sợ cô rồi đó. Tôi theo dõi Y Ninh làm gì, cô ấy là hoa đã có chủ, tôi không hứng thú, nếu mà theo dõi thì phải là... Thần Vũ bỗng khựng lại, anh thấy mình nói hơi quá đà, suýt bị lộ tẩy. Y Ninh ngồi cạnh không nhịn nổi tò mò hỏi, là ai, anh mau nói đi, tôi hóng lắm rồi. Bạch Thư à, anh theo dõi bạn thân tôi đúng không? Hai người quen nhau trước rồi à? Thần Vũ, anh thích Bạch Thư nhà chúng tôi sao? Thần Vũ không kịp trả lời, Bạch Thư nhanh tay bịt miệng Y Ninh lại, không cho cô nói lung tung nữa. Ăn nói liên thiên, đây mới là lần thứ hai bọn tôi gặp nhau, thân thiết gì đâu mà nói năng kiểu ấy. Anh mặc kệ cậu ấy, dừng xe lại đi, đến nơi rồi tôi muốn xuống xe. Thần Vũ dù không muốn nhưng vẫn phải dừng xe lại. Rõ ràng hôm nay anh cố tình mặc đẹp đi xe sang để đưa Bạch Thư đi chơi lấy lòng người đẹp lúc nguy nan, giờ thì kế hoạch tan tành đổ vỡ rồi. Uổng công mua chuộc lễ tân khách sạn thông báo giờ giấc hoạt động của Bạch Thư. Y Ninh nhìn ánh mắt lưu luyến của Thần Vũ quay sang nhìn gương mặt sắc lạnh của Bạch Thư mà Y Ninh lắc đầu ngao ngán. Bất lực, Thần Vũ lái xe rời đi, hai người ngồi trong quán nước không ngờ lại gặp Cố Tiến Xuyên đang mua cà phê. Lâu ngày không gặp Cố Tiến Xuyên nhìn anh gầy rộc đi. Chắc công việc vất vả lắm. Y Ninh lễ phép chào hỏi, Cố Tiến Xuyên gặp được Y Ninh vẻ mặt anh vui vẻ hơn hẳn. Ồ, Y Ninh lâu lắm rồi không gặp em, đây là bạn em à, xin chào anh, là Cố Tiến Xuyên, rất vui khi gặp em. Cách chương.